Chương 229, Zét Nga, Trần Kỳ ngoan ngoãn đem Vân Trạch Dương hành lý, bỏ vào bên trong ngăn tủ, sau đó cảm khái nói, ta mới vừa nhậm chức thời điểm, cảm giác La Ca tính khí rất tốt tới, kết quả bây giờ nhìn hắn, càng ngày càng nóng nảy, ai, đàn ông trung niên thật là đáng sợ. Vân Trạch không có công phu lý hắn, xác thực điểm nói, đều không có nghe rõ Trần Kỳ ở đó lại nhải cái gì. Bởi vì đột nhiên nghĩ đến giáo thảo hai chữ, Vân Trạch lập tức dùng điện thoại di động tìm tòi một chút Cẩm Thành trung học thực nghiệm diễn đàn. Sau đó hắn dễ dàng thấy được cái đó nóng nhất thiệp. Sử trên châu nhất hoa khôi trường giáo thảo. Thiệp là Lâm Nhuế một cái tiểu mê muội phát, bên trong trừ tựa đề bên ngoài, tất cả đều là hình. Có Lâm Nhuế đi học hình, có Lâm Nhuế ở trong sân trường mặt lúc đi hình, còn có Lâm Nhuế lần trước thi giữa kỳ thành tích đơn. Lâm Nhuế nhan trị giá vốn là hết sức chịu đựng đánh, hơn nữa này tiểu mê muội đặc biệt thích Lâm Nhuế. Cho nên chọn lọc đi ra ngoài mỗi tấm hình đều đặc biệt đẹp mắt. Vân Trạch nghiêm nghiêm túc túc nhìn những hình này, sau đó hết sức bình tĩnh đem hình đều cho giữ lại. Thiệp phía dưới nhắn lại, cũng là có thiên thu, có người kính nể Lâm Nhuế học tập ưu tú, cũng có người quỷ liếm nhan trị giá. Dĩ nhiên, cũng có cái loại đó nói chuyện âm dương quái khí. Một người nữ sinh bị chọn làm giáo thảo, này muốn cho những trường học khác biết, còn tưởng rằng chúng ta trường học không có nam rồi nghe nói nhà nàng có thể có tiền, cho nên, như vậy nhiều phiếu là làm sao tới, có thể tưởng tượng được đâu. Còn có cái đó thành tích cuộc thi nha, chậc chậc, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm A có một cái số, đặc biệt phát những lời này, phía dưới có người đáp lại, cũng có người theo lý tranh thủ. Bất quá cái số này nhưng vẫn đang tại mang tiết ấu. Vân Trạch khẽ nhíu mày một cái. Hắn là du khách thân phận, không thể nhắn lại. Suy nghĩ một chút, Vân Trạch bấm một chuỗi dây số, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Z, có việc rồi. Ai, Vân Đại thiếu gia, rốt cuộc nhớ tới ta à, nhanh lên một chút nhường ta làm chút chuyện đi, ta đặc biệt bây giờ đều rảnh rỗi mau dài nấm rồi, đều đi làm trò chơi đại luyện rồi đều chờ một hồi ta cho ngươi một cái trang web, còn có một cái tài khoản. Ngươi đi đem cái đó tài khoản cho đen lên rồi, còn nữa, đem đối phương máy vi tính phế đi. Và rốt cuộc có người bắt đầu đối ngươi động thủ sao tới đi, ngươi nhanh lên một chút phát tới đối phương cấp hống hống trước cúp điện thoại. Vân Trạch cũng dứt khoát tấm hình, sau đó đem diễn đàn ảnh chụp phát tới. Nửa phút sau Vân Trạch ngươi nha lại nhường ta đi đen một cái tiểu nữ sinh máy vi tính cũng bởi vì nàng đang tại thiệp bên trong nhiều lời mấy câu nói rét bởi vì kích động, đều phá âm rồi. Vân Trạch ngươi có biết hay không ta ra tay rất đắt ra ngươi là không phải cố ý đùa bỡn ta đâu, ân Z, đừng để cho ta nói lần thứ hai. Vân Trạch thờ ơ nói. Nhưng mà điện thoại kia một đầu Z lập tức ý thức được, đối phương là nghiêm túc Z ước chừng trầm mặc tốt mấy giây, sau đó nói, được rồi, cái này đơn giản, 10 phút ta cho ngươi giải quyết. Ân, tiền đã cho ngươi đánh tới. Vân Trạch nói xong câu này nói, liền cúp điện thoại. Z. Có tiền là có thể như vậy muốn làm gì thì làm, như vậy phách lối sao đúng vậy một cái râu ria xồm xoàm nam nhân, ngồi ở máy vi tính bên cạnh, tức giận cắn một cái trong tay burger. Bị cúp điện thoại Z, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm việc, khi hắn tầm mắt lướt qua những hình kia thời điểm, đen thui trong con ngươi mặt lóe lên một đạo bát quái ánh sáng. Nha, tiểu cô nương này như vậy xinh đẹp, chính là hắn gặp qua như vậy nhiều mỹ nữ sau, lại nhìn thấy tiểu cô nương này. Nhìn đầu tiên nhìn vẫn còn nghĩ nhìn lần thứ hai, thứ ba mắt.